Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 651, còn cứng hơn chồng đỡ sao? Nhưng mà, Siliev cũng không có truy kích mà đến. Thế mà trực tiếp đem rông tố cắm vào bên trong lòng đất. Nhưng Sandai Kitetsu Gorose lại tại Siliev đem kiếm cắm vào lớn một nháy mắt. Cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ đánh tới. Viêm phân, chỉ gặp Siliev đầy người kiếm khí trong nháy mắt lấy mắt trần có thể thấy tư thái. Áp xúc thành một đạo màu đen kiếm ba. Tiếp lấy Siliev trực tiếp rót vào lôi trong mưa. Y phục trên người hắn trong nháy mắt vỡ vụn. Rút ra rông tố, liền bắn ra một đạo có thể xưng chỉ riêng đồng dạng kiếm khí. Quyết không thể bị cái này một đạo kiếm khí đánh trúng. Đối mặt đạo kiếm khí này, Sandai Kitetsu Gorose chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị cắt chém xé rách đồng dạng. Đây là một loại đã lâu không gặp cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, để Sandai Kitetsu Gorose giật mình, thậm chí là kinh hãi là, đạo kiếm khí này thế mà giống là có thể nhắm chuẩn hắn như vậy. Bất kể thế nào né tránh đều giống như không thể tránh thoát đi đồng dạng. Lại thêm một kích này tốc độ thật sự là quá nhanh. Sandai Kitetsu Gorose đã không có cơ hội. Phốp, tại sao cùng trong lúc nguy cấp, hắn đem Sandai Kitetsu đưa ngang trước người. Quán chú tiến vào toàn thân Busosoku Haki. Đón lấy, liền cảm giác bị một viên thiên thạch va vào một phát. Xương ngực răng rắc cực tốc vỡ vụn, cuồng thổ ra một ngụm lớn huyết chi về sau, liền như một viên sao băng đồng dạng, hung hăng bị đụng bay ra ngoài, mà Siliev tại bổ ra cái này một đạo kiếm khí về sau, tựa như cùng bị rút khô toàn bộ thể lực đồng dạng. Trực tiếp hai mắt tái đi, ngã trên mặt đất, Siliev trở thành kế Katarina, Devon về sau. Cái thứ hai trên chiến trường người ngã xuống. Ngay sau đó, tựa như nhiều Noemi quân bài hiệu ứng đồng dạng. Bang địch, Voter, Berserk, Moria, tất cả đều ngã xuống Gorose dưới chân. Toàn bộ chiến trường phía trên, Bạch Thủy bọn hắn một phương này hoàn toàn không có ưu thế. Khả năng một cái duy nhất không có rơi vào hạ phong liền là Dragon. Y nguyên vẫn là giống trước đó như thế. Cùng Soko thôn trăng đêm kịch chiến. Lại nhìn không ra bất kỳ ưu thế thắng bại quan hệ. Bạch ức, nhìn thấy không? Thủ hạ ngươi những người kia đều liên tiếp ngã xuống. Ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng. Đừng quên, chúng ta còn có rất nhiều át chủ bài không có xuất ra. Một khi ta đem át chủ bài toàn bộ lộ ra đến, người cách cái chết cũng không xa. Im-sama vẫn là như thế phong khinh vân đạm. Nhưng Bạch Thủy cũng đã thở hồng hộc. Đầy người đều là thương thế. Nhìn cực kỳ chật vật. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng sao? Chẳng lẽ lại người Im-sama sẽ còn lòng từ bi buông tha chúng ta? Ta cảm thấy cũng không khả năng. Bạch Thủy đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Cảm thụ được đã bắt đầu có chút nhói nhói thân thể. Âm thầm kêu khổ, bây giờ cục diện là hắn hoàn toàn bất ngờ. Hắn chưa từng có nghĩ tới Im-sama thực lực sẽ như thế cường đại. Hắn thấy, tại vua hải tặc thế giới bên trong, đại tướng cũng đã là thực lực tối cao đỉnh phong. Coi như mạnh hơn đại tướng, cũng hẳn là mạnh có hạn, là hắn đủ khả năng ứng đối. Nhưng mà, Im-sama thực lực lại hoàn toàn ngoài hắn đối vua hải tặc thế giới thực lực thể hệ ước định. Im-sama lại nhưng đã đạt đến hắn kiếp trước bên trong lục đạo cấp bậc. Bạch Thủy cũng từng bước vào qua cấp bậc kia. Tự nhiên biết bước vào cấp bậc này cùng không có bước vào lớn bao nhiêu khác nhau. Nói cách khác, hôm nay muốn chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể cưỡng ép đột phá cuối cùng tầng kia gông cùm xiềng xích sao? Bạch Thủy còn không có làm tốt đột phá đến hắn kiếp trước mạnh nhất thời kỳ cảnh giới. Hắn bây giờ còn chưa có góp nhặt đủ nội tình như vậy. cưỡng ép đột phá, hoặc là tổn thương, hoặc là chết, nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.